Nam Mô U Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Dương Phật, Nam Mô Đại Huệ Lực Dương Phật, Nam Mô A Xúc Tỳ Quan Hỷ Quang Phật, Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Dương Phật, Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Dương Phật, Nam Mô Đại Thông Quang Phật, Nam Mô Tài Quang Phật, Nam Mô Kim Hải Quang Phật, Nam Mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Dương Phật, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Phổ Hiền Dương Bồ Tát, Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy tam bảo, nguyện xin nhờ sức quay đức từ bi của chư Phật, chư Đại Bồ Tát và hết thảy hiền thánh tăng, khiến chúng con tên sinh ra nơi nào, những thệ nguyện đã phát ra đều được tùy tâm tự tại. Đệ tử chúng con tên từ nay trở đi lại nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi, nếu có chúng sanh nào thấy sắc thân của chúng con liền được giải thoát. Nếu chúng con vào địa ngục, hết thảy địa ngục đều biến thành tịnh độ, hết thảy khổ não biến thành an vui, khiến các chúng sanh sáu căn thanh tịnh, thân tâm an lạc, vui như ở đệ tam thiền, dứt sạch nghi ngờ, phát sơ vô lậu huệ. Đệ tử chúng con tên từ nay trở đi nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi, nếu có chúng sanh nào nghe được âm thanh của chúng con, tâm liền được an ổn, diệt trừ tội cấu, được Đà La Ni giải thoát tam muội, đầy đủ đại nhẫn, biện tài vô cùng, vào pháp dân địa, thành bậc chánh giác. Đệ tử chúng con tên từ nay trở đi nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi, hết thảy chúng sanh nghe được tên chúng con hãy đều hoan hỷ như được việc chưa từng có. Nếu chúng con đến tam đồ thì tam đồ dứt hết khổ não, nếu chúng con ở các cõi trời cõi người thì các cõi ấy dứt hết các pháp khổ lậu, đến đâu cũng được tự do, không có gì ràng buộc, thảy đều được giải thoát. Đệ tử chúng con tên từ nay trở đi nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi, đối với hết thảy chúng sanh không có tâm cho và lấy, không có tưởng quán và thân, đoạn trừ tham sân si là ba gốc độc ác, lìa ngã và ngã sở, tin ưa pháp đại thừa, đồng tu hạnh từ bi, hòa hiệp với hết thảy như các thánh chúng. Đệ tử chúng con tên từ nay trở đi nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi, đối với hết thảy chúng sanh tâm thường bình đẳng như hư không, khen chê không động lòng, quán thân như nhau, đi sâu vào tâm địa rộng lớn, học trí huệ chư Phật, xem chúng sanh đồng như La Hầu La, đầy đủ nghiệp thập trú, xa lìa tâm chấp có, xả bỏ tâm chấp không, thường tu theo trung đạo, cùng nhau chí tâm, một lòng tha thiết, đầu thành đảnh lễ, quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam Mô Di Lặc Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bảo Hải Phật, Nam Mô Bảo Anh Phật, Nam Mô Bảo Thành Phật, Nam Mô Bảo Quang Phật, Nam Mô Bảo Tràng Phan Phật, Nam Mô Bảo Quang Minh Phật, Nam Mô A Xúc Phật, Nam Mô Đại Quang Minh Phật, Nam Mô Vô Lượng Âm Phật, Nam Mô Đại Danh Xưng Phật, Nam Mô Đắc Đại An Ổn Phật, Nam Mô Chánh Âm Thanh Phật, Nam Mô Vô Hạn Tịnh Phật, Nam Mô Nguyệt Âm Phật, Nam Mô Vô Hạn Danh Xưng Phật, Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật, Nam Mô Vô Cấu Quang Phật, Nam Mô Tịnh Quang Phật, Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát, Nam Mô Hư Không Tạng Bồ Tát, Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy tam bảo, chúng con tên nguyện xin nhờ công đức nhân duyên phát nguyện sám hối hôm nay mà bốn loài chúng sanh trong sáu đường từ đây trở đi cho đến ngày thành Phật, tu đạo Bồ Tát không biết mỏi mệt, nhàm chán, tài trí không cùng, pháp trí không tận, trí huệ phương tiện làm gì cũng được. tuy căn cơ của chúng sanh cho uống thuốc pháp, người thấy người nghe đều được giải thoát. Đệ tử chúng con tên, đại nguyện xin từ đây trở đi cho đến ngày thành Phật, tu đạo Bồ Tát, không bị các chứng nạn trở ngại. Chúng con đến đâu cũng thường kiến lập đạo tràng, làm các đại Phật sự, tâm được tự tại, pháp được tự tại, hay vào được hết thảy các môn thiền định, mở cửa tổng trì, rõ bày Phật quả ở pháp dân địa. Trưới nước cam lồ, trừ bốn ma quán cho các chúng sanh, khiến các chúng sanh được pháp thân thanh tịnh nhiệm màu. Đệ tử chúng con tên, xin có bao nhiêu thệ nguyện, nguyện nào cũng như nguyện của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát đã phát ra trong lúc tu hành, rộng lớn như pháp tánh, cứu cánh như hư không. Đệ tử chúng con tên, xin đều được như sở nguyện bản Bồ Đề nguyện, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều theo đó, đều được như sở nguyện. Nguyện xin mười phương hết thảy chư Phật, hết thảy chư Bồ Tát và hết thảy thánh hiền đều đem sức từ bi hiện tiền chứng giám cho chúng con. Lại nguyện xin cho chúng sanh, hết thảy thiên chủ, hết thảy tiên chủ, hết thảy thiện thần, hết thảy long thần đem từ thiện căn lực vì ủng hộ tam bảo mà hiện tiền chứng giám cho chúng con, khiến chúng con hết thảy hạnh nguyện đều được viên mãn tùy theo ý muốn. Chương thứ 6: Phát tâm hồi hướng. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã phát Bồ Đề tâm rồi, đã phát đại thể nguyện rồi, bây giờ lại đến phát tâm hồi hướng, cùng nhau chí thành đảnh lễ, nhất tâm tha thiết, năm dốc sắc đất, quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Nhật Quang Phật, Nam mô Vô Lượng Bảo Phật, Nam mô Liên Hoa Tối Tôn Phật, Nam mô Thân Tôn Phật, Nam mô Kim Quang Phật, Nam mô Phạm Tự Tại Dương Phật, Nam mô Kim Quang Minh Phật, Nam mô Kim Hải Phật, Nam mô Long Tự Tại Dương Phật, Nam mô Thọ Dương Phật, Nam mô Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Dương Phật, Nam mô Vọng Mãnh Chấp Trì Lao Trưởng Khí Xả Chiến Đấu Phật, Nam mô Nội Phong Châu Quang Phật, Nam mô Vô Lượng Hương Quang Minh Phật, Nam mô Chân Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Diệu Âm Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy tam bảo, nguyện xin tam bảo đem sức từ bi hiện tiền chứng giám cho chúng con. Chúng con tên, quá khứ đã khởi ra bao nhiêu thiện nghiệp, hiện tại đang khởi ra bao nhiêu thiện nghiệp, và vị lai sẽ khởi ra bao nhiêu thiện nghiệp, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc khinh hoặc trọng, thảy đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong bốn loài sáu đường, làm cho các chúng sanh ấy đều được đại đạo tâm, không hướng về dị thừa, không hướng về ba cõi, cùng nhau hướng về vô thượng Bồ Đề. Lại nguyện xin cho tất cả chúng sanh ấy đã khởi ra bao nhiêu thiện nghiệp, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, đều không hướng về dị thừa, đều không hướng về ba cõi, mà cùng nhau hướng về vô thượng Bồ Đề. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã cùng phát tâm Bồ Đề rồi, đã phát đại thể nguyện rồi, đã phát tâm hồi hướng rồi, rộng lớn như pháp tánh, cứu cánh như hư không. Hết thảy chư Phật, chư Đại Bồ Tát cùng chư vị thánh hiền quá khứ, hiện tại và vị lai đều chứng minh cho chúng con. Chúng con lại chí thành đảnh lễ tam bảo. Chúng con tên, phát tâm phát nguyện dịp ấy đã rồi, vui mừng vô lượng. Nay chúng con là chí tâm đầu thành đảnh lễ thế cho quốc chủ, nhân dân, phụ mẫu, sư trưởng, bà con nhiều đời, quyến thuộc nhiều kiếp, thiện ác tri thức, chư thiên chư tiên, hộ thế tứ dương, chủ thiện phạt ác, thủ hộ trì chú, ngũ phương lâm dương, long thần bát bộ, hết thảy linh kỳ quá khứ, hiện tại cùng vị lai, hết thảy người quán kẻ thân và không phải quán thân, hết thảy chúng sanh trong bốn loài, sáu đường mà quy y Thế Gian Đại Từ Bi Phụ. Nam Mô Di Lặc Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Sư Tử Hưởng Phật, Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Chủng Lực Phật, Nam Mô Quá Khứ Kim Trú Phật, Nam Mô Cổ Âm Dương Phật, Nam Mô Nhật Nguyệt Anh Phật, Nam Mô Siêu Xuất Chúng Hoa Phật, Nam Mô Thế Đăng Minh Phật, Nam Mô Hư Đa Dị Ninh Phật, Nam Mô Bảo Luân Phật, Nam Mô Thường Diệt Độ Phật, Nam Mô Tịnh Giác Phật, Nam Mô Vô Lượng Bảo Hoa Minh Phật, Nam Mô Tu Di Bộ Phật, Nam Mô Bảo Liên Hoa Phật, Nam Mô Nhất Thiết Chúng Bảo Phổ Tập Phật, Nam Mô Pháp Quán Chúng Bảo Phổ Tập Phong Danh Phật, Nam Mô Thọ Dương Phong Trường Phật, Nam Mô Di Nhiễu Đặc Tôn Đức Tịnh Phật, Nam Mô Vô Cấu Quang Phật, Nam Mô Nhật Quang Phật, và quy y kính lễ quá khứ vô số kiếp chư Phật, Đại Sư Hải Đức Như Lai, kính lễ vô lượng vô biên tận hư không giới vô sinh Pháp Thân Bồ Tát, kính lễ vô lượng vô biên tận hư không giới vô lậu sắc thân Bồ Tát, kính lễ vô lượng vô biên tận hư không giới pháp tâm Bồ Tát, kính lễ hương chánh pháp Mã Minh Đại Sư Bồ Tát, kính lễ hương tượng pháp Long Thọ Đại Sư Bồ Tát, kính lễ mười phương tận hư không giới vô biên thân Bồ Tát, kính lễ mười phương tận hư không giới cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, tán thán Phật và chú nguyện. Đại Thánh Thế Tôn, uy nghiêm trực trở, thần trí nhiệm màu lớn hơn các thánh, thân khắp lục đạo, thể cùng mười phương, đảnh có nhục kế, trán tỏa hào quang, mặt như trăng tròn, thân vàng sắc đẹp, nghi dung đỉnh đạt, đi đứng khoan thai, hoa giang pháp giới, ma quân kinh hoàng, tam đạt sáng tỏa, chúng ta tìm tàng, thấy ác liền cứu, tế khổ tư lương, độ thoát sanh tử, sẵn có từ hàng. Nên hiệu Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thử sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, độ chúng vô lượng, diệt khổ sanh tử. Chúng con nguyện xin nhờ công đức nhân duyên phát tâm này, mà quốc chủ hiện tại và gia thân quyến thuộc của người, từ đây trở đi cho đến ngày thành Phật quên mình vì đạo như Tát Đà Bà Luân Bồ Tát, Đại Bi Diệt Tội như Hư Không Tạng Bồ Tát, hay ở xa nghe Pháp như Lư Ly Quang Bồ Tát, hay khéo giải đáp vấn nạn như Vô Cấu Tạng Bồ Tát, lại nguyện xin cho đệ tử chúng con tên thân sinh phụ mẫu, nhiều kiếp bà con xa gần độ ngoại, từ đây trở đi cho đến ngày thành Phật biến thân ra giữa hư không thế giới như Ngài Vô Biên Thân Bồ Tát, có đủ mười công đức như Ngài Cao Quý Đức Vương Bồ Tát, nghe Pháp sinh tâm vui mừng như Ngài Vô Quý Bồ Tát. Lại nguyện xin các hòa thượng A Xà Lê, những bà con đồng tu, đồng học, thượng trung hạ tòa, hết thảy tri thức của chúng con, từ đi trở đi cho đến ngày thành Phật, mọi người đều được Pháp vô quý như Ngài Sư Tử Vương Bồ Tát, giáo hóa được ảnh hưởng lớn như Ngài Bảo Tích Bồ Tát, nghe tiếng liền cứu khổ như Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, hay khéo thưa thỉnh giáo pháp như Ngài Đại Gia Kiết Bồ Tát. Lại nguyện xin những người xuất gia, tại gia, tín thí đạo diệt, thiện ác tri thức và quyến thuộc của các người ấy, từ này trở đi cho đến ngày thành Phật, cởi mở nghi được quy ách như Ngài Cứu Thoát Bồ Tát, tướng mạo trang nghiêm như Ngài Văn Thù Bồ Tát, hay xả nghiệp chướng như Ngài Khí Ấm Cái Bồ Tát, hiến tối hậu cúng như Ngài Thuần Đà Bồ Tát. Lại nguyện xin chư thiên, chư tiên, hộ thế tước dương, thông minh chính trực, thiên địa hư không, chủ thiện phạt ác, thủ hộ trì chú, ngũ phương long dương, long thần bắc bộ, u hiểm linh kỳ, và bà con quyến thuộc của các vị ấy, từ đây trở đi cho đến ngày thành Phật, có lòng đại từ che khắp chúng sanh như Ngài A Dật Đa Bồ Tát, tinh tấn hộ pháp như Ngài Bất Khu Tức Bồ Tát, ở xa mà chứng minh cho sự độc tụng như Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, vì Phật Pháp mà thiêu thân như Ngài Dược Dương Bồ Tát. Lại nguyện xin hết thảy chúng sanh và quyến thuộc của các chúng sanh, hoặc quán, hoặc thân hay không phải quán thân trong bốn loại sáu đường cùng khắp mười phương, từ nay trở đi cho đến ngày thành đạo, tâm không ái nhiễm như Ngài Ly Ý Nữ Bồ Tát. Nói lời nhiệm màu khôn khéo như lời của Thắng Mang Vô Nhân, tu hành tinh tấn như Đức Thích Ca Chăng, có thiện nguyện lớn như Phật Vô Lượng Thọ, có oai thần như các thiên vương, bất khả tư nghì như Ngài Duy Ma Cật, thành tựu hết thảy chúng sanh, ca nghiêm hết thảy Phật độ. Nguyện xin mười phương tận hư không giới vô lượng vô biên chư Phật, chư Đại Bồ Tát và hết thảy hiền thánh đều đem lòng từ bi, đồng cha tâm che chở phù hộ cứu vớt chúng con và chúng sanh, cho chúng con được mãn nguyện, tính tâm được kiên cố, phước đức ngày một cao dày, có từ tâm nuôi dưỡng chúng sanh như nuôi đứa con một, khiến các chúng sanh ấy được bốn vô lượng tâm, sáu ba la mật, thập thọ tu thiền, tâm nguyện đầy đủ, móng tâm liền được thấy Phật như bà Thắng Mang Phu Nhân, hết thảy hạnh nguyện hoàn toàn thành tựu, đồng như chư Phật đồng đến đạo tràng hành bậc chánh giác. Từ bi đạo tràng sám pháp, hết quyển thứ hai. Cuối quyển hai. Lương Hoàng Bảo Sáng, Dạng Đức Hồng Chanh, Linh Văn Nhị Quyển Tối Hoàng Thâm, Tự Tự Miễn Tai Trung, Đảnh Lễ Phật Danh, Tiêu Tai Bảo An Ninh, Nam Mô Ly Cấu Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Ly Cấu Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Ly Cấu Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Cung văn. Dạng Đức Trang Nghiêm Chi Diệu Thể, Dị Ly Đông Xuất Dĩ Giáng Hoàng Cung, Bách Phước Tướng Hảo Chi Tự Tôn, Bất Khởi Thọ Dương Nhi Thăng Đao Lợi, Duy Nguyện Chất Dương Thùy Từ Lân Mẫn, Đại Bi Khoáng Tế, Bạc Trễ Nịch Chi Trầm Lưu, Phát Nhãn Duyên Minh, Giám Ngu Tình Chi Khẩn Thiết, Thượng Lai Phụng Vì Cầu Sám Đệ Tử Đẳng, Tu Lễ Từ Bi Đạo Tràng Bảo Sám, Kim Ngương Đệ Nhị Quyển Công Đức Tương Hoàng, Đàn Nội Thanh Chúng Xuất Sám Nhập Sám, Hành Đạo Triền Diễu Cương Hương Tán Hoa, Phúng Kinh Trì Chú Nhiên Cương Nhị Quyển Chi Công Quân, Tác Thử Nhị Thời Chi Hồi Hướng, Nhất Chân Chi Nội Phật Đà Đạt Mạ Tăng Già, Tam Giới Chi Trung Thiên Tiên, Địa Kỳ Thủy Phủ Hàm Sinh Quan Hỷ Chi Tâm, Giám Thử Đầu Thành Chi Chí, Hưng Nhất Tử Chi Bi Ai, Mãn Nhị Nghiêm Chi Cụ Bị, Xuất Sinh Công Đức Phụng Vì Cầu Sám Đệ Tử Đẳng, Tẩy Không Tam Nghiệp Tăng Trưởng Nhị Nghiêm. Phục Nguyện Sự Chướng Lý Chướng Chỉ Thiêu Chung, Nhân Không Pháp Không Nhi Thanh Tịnh, Điên Đảo Nhị Tâm Bất Khởi, Phước Huệ Dị Chủng Trang Nghiêm, Nhập Bất Nhị Pháp Môn, Chứng Chân Thường Chi Diệu Lý, Phổ Triêm Tam Hữu Pháp Giới Quang Thân, Hoạch Nhân Pháp Chi Lưỡng Không, Đắc Vô Sinh Chi Nhị Nhẫn, Nhị Huệ Chiên Minh, Nhị Hạnh Chiên Mãn, U Du Ư Pháp Hải Từ Hàng, Thường Lạc Ư Tắc Bà Nhã Quả. Tuy Tắc Y Chân Sám Hối Do Cũng Dị Tận, Kiền Thành Tái Lao Thánh Chúng Đồng Cầu Sám Hối. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Lương Hoàng Bảo Sám Nhị Quyển Công Đức Lực, Nguyệt Diệt Ngã Đẳng Tội Chướng, Thân Chứng Bồ Tát Ly Cấu Địa, Sám Văn Cử Xứ Tội Qua Phi, Giải Liễu Quang Sám Liễu Tội, Tiêu Tai Tăng Phước Huệ, Thoát Khổ Sinh Đau Lợi. Giải Liễu Quang Sám Liễu Tội, Tiêu Diêu Trực Nhập Long Hoa Hội, Long Hoa Tam Hội Nguyễn Tư Phùng, Di Lạc Phật Tiền Thân Thọ Ký, Nam Mô Long Hoa Hội Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Long Hoa Hội Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Long Hoa Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Hồi Đàn Tán. Lương Hoàng Bảo Sám nhị quyển dĩ toàn châu, hồi hướng tứ ân tịnh tam hữu, bài sám chúng đẳng tăng phước thọ, nguyện tương pháp thủy tẩy thiên du, duy nguyện dông giả giảng tây du, ly cấu địa bồ tát duy nguyện ai nạp thọ. Nam mô đông dân lộ bồ tát ma ha tát, nam mô đông dân lộ bồ tát ma ha tát, nam mô đông dân lộ bồ tát ma ha tát. Hồi hướng tịnh độ ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh, tiếp tịnh độ và hồi hướng